Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 582, bàn vương chấp niệm. Thanh niên cười lạnh, nhìn xem trước mặt cổ lão sơn mạch, không ngừng leo về phía trước, huyết sắc như thác nước. Đến phía trên, thanh niên thậm chí tế ra một đạo đĩa ngọc, quang mang trong suốt vãi xuống đến. Thanh tịnh trong suốt, nhưng lại giống như là một đạo vô biên ngân hà, có không thể tưởng tượng nổi thần thông pháp lực. Tới gần, vô số đạo ánh mắt hội tụ đi qua, kia là từng vị cổ lão hỗn độn ma thần. Bọn chúng không có khả năng không biết rõ, trước mắt cái này gan to bằng trời La Hầu, muốn làm gì? Đây là tại đoạn mất bàn cổ thành đạo cơ hội. Đây là muốn bàn cổ chuẩn bị ở sau toàn bộ bẻ gãy. Bàn cổ từ khai thiên tích địa đến nay tất cả thủ đoạn cũng không thể rời đi cái này 12 vị ma thần. Đám người trầm mặc, cho dù là Dương Mi, thời gian chờ đông đảo cường hoành đến có thể cùng bàn cổ tranh phong cường đại ma thần, cũng không nói có thể gánh chịu lên như thế nhân quả. Bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Hướng về Bất Chu Sơn trong núi đi đến, nơi đó có một tòa cực lớn đến cực hạn Tổ Vu Điện. Nghe đồn Tổ Vu Điện là bàn cổ trái tim biến thành, có vô thượng lực lượng, phía trên cổ lão đường vân bao trùm, nơi này mới là bàn cổ lưu lại cuối cùng át chủ bài. Thanh niên tiếp tục cười lạnh, toàn thân áo đen như là đêm đen, 12 đạo chọc khí như là trụ trời vắt ngang tại Tổ Vu Điện phía trên. Nơi đó mỗi một đạo chọc khí đều có một vị hỗn độn ma thần thịt thân pháp thì, cho dù là cũng không hoàn toàn, cũng có thể nhường bàn cổ tinh huyết một lần nữa ngưng tụ thân ảnh. Cái này 12 vị ma thần hợp nhất cùng kia Hồng Quân chém tam thi chứng đạo chi pháp, cơ hồ không hề khác gì nhau. Tổ Vu Điện bên trong truyền đến từng đợt cực kỳ cổ lão thanh âm, đó là một loại vô hình đạo vận, là bàn cổ tại ôn dưỡng lấy những cái kia tinh huyết cùng chọc khí. La Hầu giương tay vồ một cái, hóa thành một đạo màu đen to lớn thủ trưởng, hướng về một đạo chọc khí bên trong chộp tới. Thành công, cơ hồ là không có chút nào chống cự, một thân ảnh chính là bị La Hầu chộp vào trong tay. Giờ phút này, mỗi một vị hỗn độn ma thần đều là hít vào một hơi. Dễ dàng như vậy, hiển nhiên không có khả năng. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem bên trong. Vừa mới ra đời Tổ Vu, cũng chỉ là kim tiên chi phối tu vi. Đối với đã là Đại La La Hầu tới nói, căn bản không có cái gì sức phản kháng. La Hầu trong tay tản mát ra một đạo hắc hỏa. Tên kia Tổ Vu nhất thời phát ra một đạo làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, chính là bị La Hầu hấp thu hầu như không còn. La Hầu trên thân khí thế lại tăng trưởng thêm một điểm, nhưng là rất nhanh, La Hầu sắc mặt liền thay đổi. Tại nguyên lai Tổ Vu vị trí, lại là xuất hiện một đạo tinh huyết, tiếp tục tại chọc khí bên trong thai nghén. Không thể nói hắn vừa mới luyện hóa là giả, khả năng chỉ là cái mồi nhử. Nghĩ tới đây, La Hầu đột ngột dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thân ảnh trong lúc đó lui về phía sau, một đạo cự phủ hư ảnh cấp tốc thành hình, hướng về La Hầu chém giết tới. La Hầu thân thể chấn động, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể tránh đi đạo này cự phủ. Đây là một loại trực giác, cự phủ mang theo người vô biên sát khí chém giết tới. Cương mãnh bá đạo, đem lực chi đại đạo thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Vô biên sát cơ, đem La Hầu một mực khóa chặt, phảng phất sau một khắc, liền muốn đem hắn xé nát. La Hầu mí mắt đột nhiên nhảy lên, hắn cảm thấy, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản là khó mà chống cự bàn cổ chấp niệm biến thành công kích. Đã hoàn toàn là nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, hỗn độn chung cho ta. Một bên Thái Nhất liền tranh thủ bên hông một cái chuông nhỏ cởi xuống, đưa cho Tô Dương. Hắn không hỏi Tô Dương muốn làm gì, nhưng là trước mắt hình ảnh nói cho hắn biết, bàn cổ chấp niệm có phá hủy hồng hoang cự đại lực lượng. Ngay tại La Hầu chuẩn bị toàn lực ứng phó, cực điểm thăng hoa thời điểm, một đạo lâu đời chuông vang, phảng phất giống như vượt qua vạn cổ thời không mà đến. Trong hồng hoang hết thảy, phảng phất giống như đều có trong chốc lát dừng lại, mà cái kia đạo cự phủ lưỡi dao, lại là tại trong khoảnh khắc vỡ nát ra. Một thanh âm truyền đến La Hầu trong tai, người tiếp tục luyện hóa, không cần quản nó. La Hầu nhíu nhíu mày, hướng về Thái Dương Tinh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, tiếp tục hướng về cái khác tinh huyết chộp tới. Cũng không lâu lắm, mười mấy đạo thân ảnh liền bị La Hầu thu được bình bát bên trong, hơi có chút e ngại nhìn Tổ Vu Điện một chút, quay người phi tốc rời đi. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật ý nghĩ của hắn là, Tổ Vu Điện nếu là lại có động tĩnh, như vậy thì có thể mượn lý do này đem Tổ Vu Điện chấn vỡ. Cũng không phải là hắn cùng bàn cổ có cái gì thâm cừu đại hận, mà là thiên hạ khí vận không thể phân cho vu tộc. Trong hồng hoang khí vận cùng thế giới khác khác biệt, chưa từng có vĩnh hằng khí vận chi tử, muốn triệt để trưởng khống khí vận là nhiều khó khăn. Vu tộc bất diệt, sao là trưởng khống khí vận nói chuyện, chỉ là thiên đạo tuần hoàn. Bàn cổ cũng đã nhận ra cái gì, căn bản không có lại xuất thủ. Mình nếu là lại xuất thủ, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Bất quá cũng không quan hệ, Tô Dương có nhiều thời gian cùng bàn cổ chơi đạo khảm này. Đây chính là Tổ Vu Điện, một bên Đế Tuấn nhỏ giọng nói. Tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ, tự nhiên có Tổ Vu Điện ký ức. Đây chính là toàn bộ hồng hoang đại địa cha trái tim biến thành. Bây giờ, một đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích bị Tô Dương trong nháy mắt phá vỡ. Hai người ngẫm lại đã cảm thấy siêu cấp kích thích. Đây chính là bàn cổ a. Một đạo công kích mạnh mẽ cỡ nào. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện. Thế gian này đã thành tổng thể, muốn không bị xem như quân cờ, liền muốn có thành thánh pháp môn. Tô Dương chậm rãi nói. Thành thánh. Hai người kinh hô, trong mắt lóe lên một vòng không dám tin thần sắc. Tô Dương không nói thêm gì nữa, đem hỗn độn chung đưa cho Thái Nhất. Tại vô biên trên biển đông, một hòn đảo nhỏ phiêu phù ở phía trên, một gốc không tâm dương liễu thụ nối thẳng mây xanh. Vô số đạo hỗn độn tường vân quanh quẩn, giống như thần tích. Một phương khác thì là một tôn phương tai đỉnh ba chân thân. Phía trên có khắc hoa điểu trùng ngư, có nhật nguyệt tinh thần, rủ xuống vạn trượng huyền hoàng chi khí. Tại phía dưới thì là một cái áo xanh đạo nhân. Cái này lão Kim Ô không phải thành đạo sao? Làm sao còn cùng cái này bàn cổ đòn khiêng lên? Chẳng lẽ là không muốn bàn cổ thành đạo rồi? Càn Khôn Ma Thần ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, chậm rãi nói, nói cẩn thận. Cái này lão Kim Ô thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết. Ở trong hỗn độn duy nhất thành đạo, hiện tại mặc dù đã xem không lên hồng hoang điểm ấy đồ vật. Dứt lời, hắn dừng một chút, nhưng là hắn hậu nhân cần. Về phần bàn cổ hậu nhân, ha ha, lão Kim Ô cho phép hắn bàn cổ thành đạo, nhưng là tuyệt không phải lúc này thành đạo. Này làm sao nói? Càn Khôn Ma Thần nhíu nhíu mày, lão Kim Ô muốn vì hậu nhân trải đường, bàn cổ muốn ở thời điểm này thành đạo, nhất định phải tụ long hồng hoang khí vận, không cần suy nghĩ nhiều, cũng muốn hắn những cái kia cái hậu nhân đi tranh, nhưng là lão Kim Ô hậu nhân đâu? Bàn cổ chết rồi, lão Kim Ô còn chưa có chết đâu, mà lại tiêu dao vạn đạo. Càn Khôn Ma Thần tê một tiếng, kia giết chóc ma thần, cũng chính là La Hầu, chẳng phải là cũng thành trong tay hắn quân cờ. Không thành đạo,